Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, thời gian qua đi ức vạn năm đạo tổ lần nữa giảng đạo. Tuy nói không thể chân thân giáng lâm, nhưng không có nghĩa là hóa thân có nhiều kém, rốt cuộc chân thân đã là thập tinh cường giả, ngẫm lại cái khác đại la cường giả hóa thân. Cái nào không phải cửu tinh thiên nhân tối đỉnh phong cường giả? Mạnh yếu chỉ ở tại bỏ ra lực lượng có bao nhiêu? Cân nhắc đến lần này cần làm sự tình có chút trọng yếu. Diệp Thần trực tiếp từ hỗn độn ma thần thần tàng kia thu hoạch được một phần hỗn độn ma thần huyết. Nhục hóa ra một cái so với bình thường cửu tinh đỉnh phong còn cường đại hơn hóa thân rời đi hỗn độn. Đầu nhập hỗn độn hư hải bên trong, vừa mới vào nhập hỗn độn hư hải, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ ý chí thật lớn giáng lâm. Hóa thành cả người khoác đạo bào lão giả, hai tay ôm lại hướng hắn một kê. Hồng Quân gặp qua đạo hữu, Diệp Thần giật mình, rất nhanh kịp phản ứng mình không phải thật sự thân giáng lâm, mà lại có được thần tàng tọa trấn. Mình đã không cần e ngại bất luận cái gì tồn tại. Hắn hiện tại đã có thể cùng hỗn độn hư hải bên trong bất luận cái gì tồn tại ngồi ngang hàng. Bao quát đại danh đỉnh đỉnh đạo tổ. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn kinh sợ biến mất. Đồng dạng đáp lễ lại, mở miệng nói ra, Diệp Thần có thể chứng được đại đạo. Đạo tổ trợ lực to lớn. Ở đây cảm ơn đạo tổ. Hắn cái này thi lễ là chân tâm thật ý, đại lễ bái dưới, nếu như không có vĩnh hằng chi tháp, hắn chỉ là một người bình thường, căn bản không có khả năng từng bước một mạnh lên đi đến đỉnh phong. Mà đạo tổ tiếp nhận hắn cái này thi lễ cũng là yên tâm thoải mái. Đại hắn đại lễ bái hạ đứng dậy, đạo tổ mới lên tiếng, ta đã thụ này đại lễ, người ta ngang hàng luận giao. Ta gần nhất lĩnh hội đại đạo có chút tâm đắc, không biết đạo hữu nhưng nguyện cùng nhau tham tường luận đạo. Đây là mang tới thiện ý. Diệp Thần hơi kinh ngạc, liền hắn cái này vừa mới tấn thăng người mới. Luận đạo hạnh tại tất cả thập tinh cường giả bên trong khả năng liền so ác mộng thế giới tà thần. Chi tổ hơi mạnh một điểm. Bất kỳ vị nào khác thập tinh cường giả dù là ngụy thập tinh khả năng đều vung ra mấy trăm con phố. Cùng đạo tổ luận đạo, cái này rõ ràng liền là đạo tổ vì hắn nói bổ túc nhược điểm. Loại chuyện tốt này, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vì thế chuyện khác đều là việc nhỏ. Chậm một chút lại xử lý cũng không muộn. Hồng hoang đại thế giới tam thập tam thiên chi ngoại, Tử Tiêu Cung. Đột nhiên một tiếng chuông vang truyền khắp toàn bộ hồng hoang thế giới. Ta muốn 3 năm sau giảng đạo, hữu duyên nhưng từ đến. Thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại thế giới. Tất cả tu vi đạt tới nguyên thần trở lên tồn tại. Bất luận là luyện khí sĩ hay là Phật môn đại sĩ, hoặc là ma đạo đại tu. Chính là đến rất nhiều nguyên thần trở lên yêu quái đồng đều tại cùng thời khắc đó nghe được. Tại ngắn ngủi mười mấy giây ngây người về sau, toàn bộ hồng hoang đại thế giới đều sôi trào. Một chỗ ở vào dãy núi chi đỉnh mênh mông thiên trì đột nhiên xông ra một đạo thanh quang. Ở giữa không trung hóa thành một tôn phiêu phiêu dục tiên nam tiên. Hắn ngẩng đầu nhìn trời một mặt hưng phấn nói. Từ khi chư thánh quy vị sau đạo tổ lại chưa giảng đạo. Thời gian qua đi ức vạn năm lần nữa nói. Chẳng lẽ cái này hồng hoang thế giới lại muốn thêm một tôn thánh vị. Mãng hoang quần sơn trong một tòa mấy vạn cây số cự phong nổ tung. Từ đó đi ra một tôn tản ra xa xưa cổ lão khí tức cơ bắp cự nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Mặt lộ vẻ tang thương tiếng trầm nói. Đạo tổ lần nữa giảng đạo, nhưng có ta Vu tộc một chỗ cắm rùi. Hồng hoang đại thế giới tối đông phương kia mênh mông vô ngân biển cả chỗ sâu. Một cái đường kính vượt qua 100 vạn cây số ngập trời vòng xoáy thành hình. Từ đó bay ra một đầu từ đầu không nhìn thấy đuôi cự long. thét dài lấy phóng lên tận trời, không thấy tăm hơi, đầm lầy bên trong, thánh địa thần tông, thông thiên sông lớn, vô số ẩn cư cường giả rời đi ẩn cư chi địa phóng lên tận trời. Tiến về thiên ngoại thiên tử tiêu cung, đạo tổ mở lại nói, cái này có thể xưng toàn bộ hồng hoang thế giới trăm đã qua vạn năm tối kình bảo tin tức. Vô số nghe được câu này, có tư cách tiến về nghe đạo tu sĩ kích động không thôi. Lại có vô số có thể nghe được câu này, nhưng không có thực lực tiến về tử tiêu cung tu sĩ khắp nơi bái phỏng cường giả thỉnh cầu mang theo. Quá khứ, tại cái này ngắn ngủi thời gian một năm, toàn bộ hồng hoang đại thế giới trước nay chưa từng có náo nhiệt. Liền ngay cả hồng hoang thiên đình cùng địa phủ chư Diêm La cũng ngồi không yên. Không hẹn mà cùng chạy tới thiên ngoại thiên tử tiêu cung. Vĩnh hằng chi tháp huyền môn chi chủ huyền thần tông. Bản thân chính là Thái Thanh Thánh Nhân môn hạ ký danh đệ tử. Đương nhiên cũng nhận được tin tức này. Trước tiên đem tin tức truyền về. Toàn bộ huyền môn bát tinh trở lên cao tầng dốc toàn bộ lực lượng tiến vào hồng hoang đại thế giới. Chạy tới thiên ngoại thiên. Trên cơ bản vĩnh hằng chi tháp tất cả cửu tinh thiên nhân đều tại hồng hoang thế giới có lưu tai mắt. Trọng đại như vậy sự tình đương nhiên giấu giếm bất quá bọn hắn. Một năm này, vĩnh hằng chi tháp chư thế lực không hẹn mà cùng buông xuống tranh chấp. Cường giả tất cả đều tiến vào hồng hoang đại thế giới. Thời gian 3 năm một cái chớp mắt tức thì 3 năm sau nói. Nhưng trên thực tế chuẩn bị cho bọn họ thời gian liền chừng 1 năm. Còn lại thời gian 2 năm là thời gian đi đường. Về phần Diệp Thần, hắn sớm đã tại tử tiêu cung. Cùng đạo tổ ngồi đối diện tại tử xác trên bồ đoàn. Phần lớn thời gian là đạo tổ đang giảng. Hắn đang lắng nghe, đột nhiên có đồng tử đến báo. Chư vị lão gia đã tới. Đạo tổ dừng lại nhẹ gật đầu. Đồng tử quay người ra ngoài. Rất nhanh Diệp Thần nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đi ra tử tiêu cung bên trong. Hắn lập tức đứng dậy cúi đầu. Đệ tử gặp qua lão sư. Chạm mặt tới chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Diệp Thần cái này cúi đầu dù là từ hồng hoang thế giới khai thiên tích địa cho tới bây giờ chưa bao. Giờ qua 20 vu sắc Thái Thanh Thánh Nhân đều là ngơ ngác một chút. Trên mặt không tự chủ được lộ ra kinh sợ, lại trong nháy mắt biến mất lộ ra nét mừng. Tốt, thật tốt, thế gian chân lý tồn hồ một lòng. Nhìn thấy bây giờ Diệp Thần, Thái Thanh Thánh Nhân chính là đến đằng sau lần lượt tiến đến chư vị hồng hoang thánh nhân lập tức. Biết đây là có chuyện gì, đều là lộ ra kinh ngạc cùng hâm mộ chi biểu lộ. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được Diệp Thần chính là một tôn chân chính thập tinh cường giả hóa thân. Loại kia đặc hữu khí tức không làm giả được. Cũng biết hắn liền là Thái Thanh trước đó thu nhận đệ tử. Cái này liền để bọn hắn hâm mộ. Từ riêng phần mình chứng đạo bắt đầu. Chư Thánh lần lượt thu nhiều đời đệ tử. Từ ban sơ huyền đô đại pháp sư. Xiển giáo thập nhị kim tiên. Tiệt giáo tứ đại đệ tử, chính là đến tiếp sau tuy nói là đồ tử đồ tôn. Nhưng cũng có thật nhiều thiên tư ưu tú mình tự mình chỉ điểm nói hậu bối. Nhưng hiện tại lại khác không biết bao nhiêu ước năm. Không có một người đệ tử có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại La. Đối với cái này bọn hắn cũng không thể tránh được. Hồng hoang đại thế giới khổng lồ như vậy. Cũng không phải là thật không có cung cấp nhân chứng nói cơ duyên. Cái này ước vạn năm bên trong đã từng xuất hiện không chỉ một lần chứng đạo cơ duyên. Nhưng cơ duyên là một chuyện, có thể hay không bắt lấy là một chuyện khác. Mà bây giờ hồng hoang thế giới vẫn chỉ là 6 tôn thiên đạo thánh nhân. Nói rõ còn không có ai có thể bắt lấy những cơ hội kia. Đối mặt chư thánh, Diệp Thần có thể gọi là đạo hữu. Thập tinh cường giả có thực lực chia cao thấp, nhưng ở địa vị là không có khác nhau. Ngoại trừ phụ tử, sư đồ hoặc là thế giới chi chủ cùng thế giới chi tử những này đặc thù quan hệ. Cho nên đối mặt thánh nhân khác hắn lấy ngang hàng xưng hô. nhưng đối mặt Thái Thanh Thánh Nhân, Diệp Thần nhất định phải chấp đệ tử lễ. Đây chính là thánh nhân khác hâm mộ địa phương a. Hắn như thế một xưng hô, liền giống với thánh nhân khác muốn thấp Thái Thanh Thánh Nhân một đời. Cái này đối thực lực đạt đến nước này, có thể xưng bất tử bất diệt thánh nhân tới nói là ít có mấy cái để ý sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.